Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 754, chương 31, Bắc Hành. Bên trong bao xương, Bắc Hành cùng Bắc Long U Hỏa hai người mặt đối mặt đứng chung một chỗ. Bắc Hành tiên sinh, người nói cái kia bảo vật, rốt cuộc cái gì? Bắc Long U Hỏa liền hỏi. Đừng nóng vội, người xem, Bắc Long U Hỏa nhẹ nhàng cười một tiếng. Chợt trong tay bỗng nhiều hơn một tấm cổ xưa trường cung. Trường cung trên người tản ra phi thường kinh người khí tức. Đại trưởng lão, không biết ngươi có thể nhận ra cung này? Bắc Hành nói, cái này cung, Bắc Long U Hỏa đôi mắt nhưng là trực tiếp co rụt lại. Cây cung này hắn như thế nào hội không biết? Kinh La Thần Cung, Bắc Long U Hỏa ánh mắt trở nên đứng lên. Cái kia đối tròng mắt đen nhánh mang theo quang mang màu xanh sẫm nhìn về phía Bắc Hành. Bắc Hành, cái này cung, người như thế nào có được? Kinh La Thần Cung, chính là Bắc Long U Hỏa biếu tặng cái Bắc Long Hạo dùng làm bảo mệnh dùng. Bắc Long Hạo vừa chết, cái này cung mới đánh rơi. Bây giờ cái này Kinh La Thần Cung lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn lập tức nghĩ đến giết chết con trai mình người kia. Ngay cả hắn đối Bắc Hành xưng hô cùng giọng nói, cũng trầm thấp rất nhiều. Ha ha, đại trưởng lão, ta vừa mới đã nói qua, cây cung này là hôm nay có người bán cho ta Vạn Tượng Lâu. Bắc Hành lại không đem Bắc Long U Hỏa thần tình để ở trong lòng, như trước cười nhạt như thường. Cái kia người ở nơi nào? Bắc Long U Hỏa nghiến răng nghiến lợi. Ha ha, hắn bán xong đồ vật sau liền trực tiếp đi. Ai biết đi nơi nào? Bắc Hành yên lặng, Bắc Long U Hỏa sắc mặt trầm xuống. Bắc Hành, người nên biết, người kia chính là giết chết con ta được hung thủ. Ta biết, thì tính sao? Bắc Hành liếc Bắc Long U Hỏa liếc mắt. Bắc Long U Hỏa nhất thời sửng sốt. Xác thực, thì tính sao? Tại Thực Cốt Thành, hắn Bắc Long thị thật là tối cường thế lực. Có thể trải rộng toàn bộ Đại Chu Hoàng Triều Vạn Tượng Lâu. Lại là đáng sợ đến bực nào tồn tại. Sẽ quan tâm hắn một cái nho nhỏ Bắc Long thị. Bắc Long U Hỏa sắc mặt có chút âm trầm. Bắc Long thị chính là cái này Thực Cốt Thành bá chủ. Mà Vạn Tượng Lâu mặc dù bối cảnh thông thiên, nhưng trong ngày thường đối bọn hắn Bắc Long thị cũng cực kỳ đáng sợ. Có thể hôm nay, hắn có cảm giác, cái này Bắc Hành tựa hồ cũng không có chút nào quan tâm thân phận của hắn. Bắc Long U Hỏa, ta Vạn Tượng Lâu quy củ không ai có thể vi phạm. Mặc kệ cái kia bán cung chi nhân là ai, ta đều sẽ không cố ý đi tìm hắn để gây sự. Bất quá, chấm ngoặc kép, Bắc Hành đột ngột nhếch miệng cười một tiếng. Nếu như ngươi bằng lòng lần nữa mua xuống cây cung này, ta một cao hứng, nói không chừng sẽ đem người kia một ít tin tức lộ ra một chút cho ngươi. Bắc Long U Hỏa nhướng mày, lần nữa mua xuống tấm kia cung. Cần biết tấm kia cung trước đây ở trên đấu giá hội thật là bán ước chừng 1.200 vạn nguyên tinh. Số lượng này đối hắn mà nói cũng là một khoản không nhỏ con số. Hiện tại lại muốn mua một lần. Hắn đương nhiên là có chút không nỡ. Bất quá, vì truy tra ra giết chết con trai mình người kia tin tức. 1.200 vạn mà thôi. Hắn cũng không thèm để ý. Ta mua xuống. Ngươi mau nói cho ta biết người kia hiện tại ở đâu. Bắc Long U Hỏa liền nói. Tấm tắc, đại trưởng lão. Ngươi quá nóng ruột. Ngươi cũng không hỏi xem cái này cung giá cả. Liền mua xuống. Bắc Hành trêu đùa. Giá cả. Bắc Long U Hỏa trong mắt mơ hồ tồn tại một hồi lửa giận lấp lóe. Giá cả không phải trước đó 1.200 vạn nguyên tinh sao? Dĩ nhiên không phải. Bắc Hành lắc đầu. Trước khác nay khác. Trước đây ở trên đấu giá hội công bằng đấu giá. Cái này cung mới chỉ bán được 1.200 vạn kim tệ mà thôi. Nhưng bây giờ cái này cung còn quan hệ một cái tình báo trọng yếu. Giá cả tự nhiên muốn khác biệt. Bắc Long U Hỏa sắc mặt trầm xuống. Rất rõ ràng, Bắc Hành hoàn toàn là mượn cơ hội này muốn đập hắn một khoản. Tuy nói đáy lòng phẫn nộ, có thể Bắc Long U Hỏa lúc này cũng không tiện bạo phát. Vậy ngươi nói, muốn bao nhiêu? Bắc Long U Hỏa âm trầm nói. Không nhiều,